Đó. Như vậy có nghĩa là gì? Ông Khổng Tử ông bảo gì? Ông bảo là mình không có tết. Ta không biết tết là gì. Nghe đâu đó là cái tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Man. À, hồi xưa nó gọi mình là Nam Man mà quý vị. À, có phải là gì? Có phải là tụi nó không có tết không? Đó. À, cái sự nhầm lẫn vô tình này nó tạo ra cái suy nghĩ tết cổ truyền Việt Nam mình là xuất phát từ Tàu. Là vì chúng mình không có tìm hiểu về văn hóa của mình. Mình không có tìm hiểu kỹ. Đó. Rồi cái mình cái gì mình cũng nói là mình xuất nguồn từ Tàu. Rồi ở trong cái cuốn sách Giao Chỉ Trí nha. À, Huyền Thoại đưa ra cái cuốn sách Giao Chỉ Trí, ở trong đó Tàu nó có ghi như vậy nè. Bọn người Giao Chỉ thường tập trung lại từng phường hội, nhảy múa hát ca, ăn uống chơi bời trong nhiều ngày để vui mừng một cái mùa cấy trồng mới. Chúng gọi ngày đó là Nền Tết. À, Nền Tết tức là ngày Tết á. À, không những chỉ có dân làm nông mà tất cả người nhà của Quang Lang, Chúa Động cũng đều tham gia lễ hội này. Chỉ có bọn Man Di mới có ngày hội mà người trên kẻ dưới cùng nhau nhảy múa như cuồng vậy. Bên ta không có sự quân thần điên đảo như thế. Đó, quý vị thấy không? Đó, sách của Tàu nó còn ghi là chúng nó không có cái ngày lễ hội này. Chỉ có cái bọn Nam Man, cái bọn Man Di đó, nó mới có một cái ngày hội mà kẻ trên người dưới là cùng nhau nhảy múa như cuồng. Đó, nó bảo mình là như thế. Thì quý vị, Huyền Thoại chỉ cho quý vị hai cái đoạn trích từ hai cái cuốn kinh sử nổi tiếng của thằng Tàu. Hai cái cuốn kinh sử này nó đều khẳng định Tết của Việt là có trước cái ngày Tết của Tàu. À, cái Tết cổ truyền của Việt Nam mình là có từ thời Hồng Bàng, có trước cả cái thời Hùng Vương. Vì vậy mới có cái sự tích lang liêu mà gói bánh chưng bánh dày mừng Tết cho vua cha. Tức là mình phải có trước đó rồi mới có cái sự tích mà đến ngày Tết là vua mới cho là các hoàng tử đi kiếm quà để mà gói bánh chưng bánh dày. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái Tết cổ truyền Việt Nam mình đã có hơn 4.000 năm, gần 5.000 năm rồi. Như vậy cái lễ tân niên của Tàu thì sao? À, bây giờ đó, nói Tết Việt Nam rồi, giờ nói Tàu luôn, trích dẫn Tàu luôn để cho quý vị hiểu một chút luôn. Theo cái lịch sử của Tàu á, là cái nguồn gốc mà xuân tiết tân niên của chúng nó đó là có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng mà chúng nó thay đổi theo từng thời kỳ. À, tức là chúng nó không có thống nhất là đầu năm mà nó thay đổi tùm lum tá lạ tam binh hết. À, mỗi đời nó thay đổi khác nhau, cho nên nó cái ngày tân niên của Tàu á có sau ngày Tết cổ truyền của Việt rất xa, mà nó còn thay đổi tứ tung. Còn cái ngày Tết cổ truyền của tộc Việt á là không thay đổi từ thượng cổ cho đến nay. Thế thì tại sao lại nói ngày Tết cổ truyền Việt Nam là có từ Tết Tàu được? Cái này là thậm đại vô lý. Nếu mà tra theo từ nguyên của chữ Tết là Tết này á, cái chữ Tết này nó chẳng liên quan gì đến cái chữ Tết ở trong Tết Nguyên Đán của lịch Tàu cả. Vì bởi Nguyên Đán á vốn không phải là tiết ở trong 24 cái tiết khí của thời tiết mà phân chia theo cái lịch mặt trăng. Nguyên Đán là gì quý vị? Nó chỉ là buổi sáng đầu tiên trong cái ngày khởi đầu của cái tiết lập xuân mà thôi. Nguyên là gì? Nguyên là nguyên vẹn khởi đầu, còn Đán là buổi sáng. Nguyên Đán nó không phải là tiết khí, nó chỉ là một cái ngày buổi sáng thôi. À, và lại cái ngày Nguyên Đán là cái ngày đầu của cái tiết lập xuân. Mà ngày đầu của cái tiết lập xuân á, là không nhất thiết trùng với cái ngày sóc, là cái ngày có trăng. Nó là cái ngày đầu tiên của cái tháng đầu tiên trong năm là được rồi. Vì vậy mà Tết không thể là Tết Nguyên Đán, mà càng không thể là Tết Nguyên Đán theo Tàu được. À, vớ va vớ vẩn thiệt cái Latin. À, không có hiểu cái văn hóa của mình. Thế là cứ là coi như là cứ nghĩ là cái gì là của mình cũng đều bắt nguồn từ Tàu hết. Mà thằng Tàu á, bây giờ đó, mai mốt Huyền Thoại có thời gian phân tích cho quý vị. Nó là từ gốc du mục. Mà cái thằng du mục là một cái thằng là không bao giờ có cái nền văn hóa cả. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống của nó mai đó, chỗ nào có đồng cỏ là nó đậu. Nó ăn hết đồng cỏ là nó đi, nó kiếm đồng cỏ khác. Là muốn đi kiếm đồng cỏ khác là nó phải giết chém để mà nó giành những cái đồng cỏ. Hả? Nó cứ đi suốt như vậy, nó ngồi trên lưng ngựa như vậy, làm gì mà nó tạo ra được một cái văn hóa? Còn tổ tiên mình là trồng lúa nước. Trồng lúa nước là gì quý vị? Là phải ngồi yên một chỗ. Quý vị trồng lúa đó là cũng phải là đợi cả nửa năm cây lúa nó mới lên, mới có gạo mà ăn. Làm sao mà quý vị đi từ nơi này nơi họ mà lết từ đến chỗ này đến chỗ nọ được? Cho nên chính vì ngồi một chỗ, chính vì ngồi trong cái cây lúa nó lớn lên từng ngày một à, và ngồi nhìn đất, nhìn mây, nhìn trời, nhìn gió, thì mới nghĩ ra được những cái triết lý, mới nghĩ ra được những cái nền văn hóa chứ. Nếu mà đi lung tung suốt ngày mà đi chém giết với nhau, làm gì mà ngồi mà nghĩ đến trời mây trăng nước để mà suy nghĩ ra những cái tư tưởng, những cái văn hóa, những cái triết học đó. Cho nên chính vì thế mà cứ suốt ngày, mà nếu mà chúng ta không tìm hiểu được cái nguyên lý rồi chúng ta cứ nói cái gì cũng từ tàu hết đó. Nếu mà quý vị đi ngược thời gian giữa cái cuốn Tiền Sử mà đầu thường cổ đó, quý vị sẽ thấy là dân Tàu nó sống ở trên cái vùng phía bắc con sông Hoàng Hà, con sông Dương Tây. Hầu hết chúng nó là đi theo cái nghề du mục săn bắn đó. Nó đâu có như là ở phía miền nam con sông Dương Tử đó, tức là phía sau cái rặng núi Ngũ Lĩnh, cho nên mình nó có cái vùng Lĩnh Nam, tức là phía nam. Chính vì thế mà bây giờ đó bạn áo trắng tiêu trừ cộng sản đó, bạn tìm, nếu mà bạn huyền thoại thì chả có viết sách gì đó, nhưng mà quý vị cứ vào đọc những cái cuốn Việt Sử Ký Toàn Thư nè, rồi Việt Điển U Linh Tập nè, rồi Lĩnh Nam Trích Quái nè, đó là những cái bộ sách mà nói về các cái sắc dân Bách Việt vùng Lĩnh Nam, nước Xích Quỷ mà thời đó, để mà mình tìm hiểu được cái nền văn hóa, cái nền lịch sử của mình nó như thế nào đó. Cho nên từ trước đến nay đã có nhiều cái thuyết và cứ cho rằng là tập tục Tết là từ Tàu, một cách rất là dễ dãi, không sách vở, không lịch sử, cái lâu ngày cứ truyền miệng nhau, cái tự nhiên nó thành một cái truyền thống trong một cái quan niệm rất là sai lạc đó. Chúng ta đừng có nên hiểu văn hóa một cách ngắn gọn như thế. Chẳng hạn như nước Tàu là nó gồm nhiều sắc dân như là Mông, Mãn, Hồi, Tạng, Miêu, mà họ đã cả cái Trung Nguyên, cho nên bất kỳ sách vở khi mà viết bằng chữ Nho đó, thì cứ cho đó là người là văn hóa của Tàu. Hay là khi mà nói đến Nho học là người ta cứ nghĩ ngay đến Khổng Tử, mà chúng ta quên rằng chính Khổng Tử đã nói cái câu là thuật nhi bất tác, tín nhi háo cổ, triết tỷ ư ngã lão bành. Tức là ông ta đâu có làm ra những cái đó, ông ta chỉ ghi chép lại, gom góp lại những cái gì mà ông ta nghe được từ khắp mọi nơi. Bởi thế đó, cho nên trong cái ngày Tết hôm nay, là người Việt yêu nước là chúng ta không nên nói Tết là phong tục từ Tàu. Nếu mà nói như thế, hóa ra là chúng ta đang vọng Hán, chúng ta đang vong bản, mà vong bản nó sẽ đưa đến là vong thân đó. Còn cái vấn đề dương lịch hay là âm lịch á, là nó tùy theo cái thời đại văn minh của nhân loại để mà làm lịch. Như là dương lịch là có từ thời hoàng đế Caesar, còn âm lịch á, thì tính theo cái vận hành của mặt trăng, mô tả hai cái lực sáng tạo âm dương hàm chứa trong trời đất là thái hòa. Mặc dù hiện nay là theo âm lịch có nhiều điều không chính xác cho lắm, nhưng mà không có nghĩa là nó hoàn toàn sai. Mà dựa theo cái tuần hoàn của mặt trăng là mỗi cái chu kỳ của mặt trăng á, gọi là một tháng, mà nó dài á, là 29 ngày 29 ngày 56 phút. Phải không? Đúng rồi. Đại khái vậy. Không nhớ. Còn âm lịch á, là nó có là một năm là 354 ngày, nó ít hơn dương lịch 11 ngày. Cho nên chúng ta có khoảng 3 năm á, là chúng ta có khoảng 3 năm á, thì cái âm lịch nó chậm hơn dương lịch 1 tháng. Cho nên khoảng 36 năm á, thì chậm hơn dương lịch 1 năm. Bởi vậy để cho phù hợp, cho nên mới phải đặt ra một cái tháng nhuần. Tức là sau 3 năm, sau gần 3 năm là chúng ta có một cái tháng nhuần, tại vì cái tháng đó là nó dư ra. Cho nên Tết âm lịch hay dương lịch đó, nó không phải là vấn đề mà chúng ta đặt ra đó. Cho nên kính thưa tất cả quý vị, Tết ta là Tết của người Việt chứ không phải là Tết của người Tàu. Ông bà mình nói là mình ăn Tết ta chứ ông bà mình đâu có nói cái câu ăn Tết Tàu đâu. Cho nên yêu cầu quý vị nghiên cứu lại thật kỹ từ cái phong tục tập quán thì quý vị sẽ thấy Tết của chúng ta nó không giống Tết người Tàu quý vị. Chúng ta có nhiều Tết lắm, hồi nãy huyền thoại nói rồi đó. Tết Nguyên Đán là mùng 1 đầu năm nè, là Tết lớn nhất nè. Rồi những cái Tết nhỏ nhỏ như là Tết rằm tháng Giêng nè, gọi là Tết Thượng Nguyên nè, Tết Hàn Thực á, Tết Thanh Minh là tháng 3, Tết Đoan Ngọ tháng 5 là Tết giết sâu bọ đó, có người gọi là Tết Đoan Dương đó. Rồi Tết Trung Nguyên là 15 tháng 8 hay là Tết Trung Thu. Rồi Tết Trùng Cửu là mùng 9 tháng 9 hay gọi là Tết Trùng Dương đó, là uống rượu mà thưởng thức. Rồi chúng mình có Tết Trùng Thập là mùng 10 tháng 10 là dành cho những ông thầy thuốc bắc. Rồi mình có Tết Táo Quân là 23 tháng Chạp, Tết Trừ Tịch là 30 tháng Chạp, đó là trừ ma quỷ, cũng gọi là Tết luôn, gọi là Tết thì đúng hơn. Và rất nhiều lễ hội. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Tết hay là lễ hội của chúng ta đang có là của Tàu mà ra. Quý vị mà nghĩ những cái Tết, những cái lễ hội của chúng ta là do Tàu mà ra đó, là quý vị đã không tìm hiểu kỹ cái phong tục tập quán của ông bà mình. Văn hóa Việt rất là phong phú, từ ca dao, tục ngữ, từ văn chương thơ phú đều mang rất nhiều bản sắc của dân tộc Việt. Có nhiều điều liên quan đến Tết ta mà người Tàu nó không có. Tuy chúng ta đã bị người Tàu đô hộ khá lâu, nhưng mà nhờ chúng ta có một cái nền văn hóa riêng biệt, cho nên không bị đồng hóa qua nhiều thời đại thăng trầm của đất nước. Một cái dân tộc mà cái nền văn hóa mà nó không có sâu sắc quý vị, là nó sẽ bị vong bản và sẽ bị mất gốc. Tại sao dân tộc Việt Nam mình 10 thế kỷ bị đô hộ của Tàu mà tại sao mình không mất gốc? Là tại vì cái nền văn minh của mình nó quá là sâu sắc đi. Cái triết lý của bà của chúng ta nó quá là thâm sâu. Cho nên Tàu nó không thể nào nó rung rinh nổi. Tại vì nó có văn minh đâu. Nó phải có một cái nền văn minh mạnh hơn văn minh của chúng ta thì nó mới lấn áp được. Đằng này nó qua nó không lấn áp nổi. Mà đó, cái vấn đề ảnh hưởng rất là sâu sắc, không thể thiếu trong ngày Tết, xin chia sẻ với quý vị là quý vị thấy ngày Tết mọi nhà đều không thể thiếu cái bàn thờ gia tiên để mà thờ cúng tổ tiên. Mà cái sự thờ phụng tổ tiên là đã có từ lâu đời ở Việt Nam, trước khi mà có các cái tôn giáo như là Khổng, Phật, Lão, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành. Tức là chúng ta thờ tổ tiên từ ngàn xưa đến bây giờ, những cái lễ vật trên bàn thờ đều mang những cái ý nghĩa của phong tục tập quán người Việt của chúng ta. Mà người Tàu nó không có. Tàu á, quý vị để thấy cái bàn thờ của nó đó, nó không có cái chén nước của mình. Bàn thờ của mình là có chén nước nè, có chầu cau nè, có nhang đèn nè, hay là mình có cái chữ tổ tiên như đại, mình có bánh chưng bánh dày, mình đơm cỗ Tết, mình có tranh Tết, mình có câu đối, mình có cây nêu. Tất cả những cái thứ đó là đặc thù của văn hóa Việt. Một cái nhân tử quan rất là nhân bản mà người Tàu không có được. Nó học từ chúng ta. Tại sao trên bàn thờ của nó không có cái ly nước, mà Việt Nam mình bàn thờ có ly nước, có chầu cau, có bánh chưng bánh dày đó. Đó, cho nên khi mà chúng ta không tìm hiểu rõ cái nguồn gốc, không thấu hiểu rõ cái lịch sử văn hóa địa lý của dân tộc qua nhiều thời đại để mà đưa ra những cái câu phát ngôn rất là nguy hiểm vô tận cùng. Con người hay là một quốc gia đều phải có dĩ vãng, có hiện tại và có tương lai để mà chúng ta đi lên, chúng ta tồn tại. Cái dĩ vãng vẫn phải có. Tại vì chúng ta, đó là nó dĩ nhiên là những cái đó nó là cái sự bảo tồn gia phong đó quý vị. Cái đó là cái bảo tồn gia phong đó, để mà chúng ta giữ được, tưởng nhớ đến tổ tiên, tưởng nhớ công đức cha mẹ, tưởng nhớ đến quê hương xứ sở. Đó là cái điều quan trọng. Có gia phong thì tinh thần dân tộc mới hùng mạnh. Không bảo tồn gia phong là mất gốc. lúc đó là tinh thần dân tộc sẽ biến đi. Cho nên cái Tết nó đã đi sâu vào cái máu huyết, vào tim óc, vào văn hóa qua nhiều thời đại của người Việt đó. Nếu mà bảo tồn thì đó mới chính là cái gốc của mình, để mà góp thêm nhiều cái hương sắc cho cái cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi. Có cái gia phong bảo tồn thì mới củng cố cái tình tự gia đình, củng cố cái nguồn gốc để mà nhớ đến tổ tiên, để mà đoàn tụ, để mà chia sẻ niềm vui chung gia đình, bằng hữu gia gần đó, để mà duy trì được cái tinh thần dân tộc. Mà cái tinh thần dân tộc được duy trì đó, thì một cái truyền thống trên 4.000, 5.000, gần 5.000 năm đó phát huy được đó, thì đó mới không bị mất gốc, mới không bị bơ vơ. Cho nên đó, cái thưa của tất cả quý vị đó, khi mà chúng ta đang ở trong những cái giai đoạn phải nói là đau khổ nhất của dân tộc, khi mà dân tộc đang rơi vào cái bàn tay của cái bọn giặc phương Bắc, cái sự đau thương của chúng ta đó, chúng ta không thể vì cái sự vẫn nộ đó, một cái chuyện gì rồi chúng ta lại quên đi cái nguồn gốc của chúng ta. Cho nên trước khi huyền thoại xuống, huyền thoại xin nhắc lại cho quý vị lời di chúc của vua Trần Nhân Tông đó. Ông có nói là các ngươi chớ quên chính nước lớn mới làm những cái điều bậy bạ trái đạo, vì họ cho mình là cái quyền nói một đường mà làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa, nó coi thường cái chuyện vụn vặt xảy ra ở trên biên ải. Các cái việc đó nó khiến ta nghĩ tới những cái chuyện khác lớn hơn, tức là họ không có tôn trọng biên giới quy ước, họ luôn luôn đặt ra những cái cớ để mà tranh chấp. Không thôn tính được ta thì họ ngậm nhấm ta, họ ngậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến cái giang sơn của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy cho nên các ngươi phải nhớ lời ta dặn, một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Và ta để lời nhắn nhủ đó như là một lời di chúc cho muôn đời con cháu. Dạ vâng. Sẽ còn nhiều cái vấn đề nữa mà mình có thể diễn giải ra về những cái nguồn gốc của Việt mình đó. Nhưng mà chỉ có nói một chút thì thôi, cũng đã chiếm thời gian của quý vị rất là nhiều rồi, xin thành thật cáo lỗi với quý vị. Nhưng mà bắt buộc là mình phải nói, và huyền thoại phải nói một cái câu rất là những cái lời nói rất là mạnh mẽ. Tại vì sao? Tại vì huyền thoại đang run lên quý vị. Huyền thoại run lên khi mà thấy người Việt của chúng ta có những cái lời phát biểu rất ư là thiếu căn bản đó. Có phải là chúng ta là đang mất gốc từ từ? Cái mất gốc này á, cái nguyên lý căn bản, thằng tàu nó qua nó chiếm đất mình á, hả? Chúng ta mất nước á, là do đâu quý vị? Là do chính chúng ta, chính những cái suy nghĩ của chúng ta đã mất gốc rồi thì cái đất nước nó còn đâu nữa? Chúng ta còn không biết chúng ta đang ở đâu, ở một cái vị thế nào, thì cái đất nước nó ở ngoài tầm tay là nó mất là đúng rồi. Trong tâm tưởng của chúng ta mà chúng ta không có một cái gốc văn hóa, cái gì cũng nghĩ là bắt nguồn từ tàu ra, thì chúng ta đã mất nước từ trong cái tâm của chúng ta rồi. Nhìn cái lá cờ bay á, là người ta nói là tâm động thì phớn nó mới lay. Cái tâm mà động á, thì cái lá cờ nó bay, chứ đâu phải lá cờ nó bay vì cái gió đâu. Đó, huyền thoại xin cảm tạ tất cả quý vị đã dành thời gian cho huyền thoại tra tấn cái lỗ tai của quý vị. Còn nếu mà huyền thoại run lắm, huyền thoại nghe là huyền thoại run lên ở trong người rồi. Tại vì cái tâm của chúng ta đã không còn, thì chúng ta mất nước từ trong cái tâm hồn của chúng ta, chứ không phải là mất nước từ bên ngoài nữa rồi. Đó. Mà huyền thoại là rất là đáng tiếc là huyền thoại không có thời gian để mà lên ban thóc để mà chia sẻ với quý vị về những cái đề tài. Mà những cái đề tài này nó chỉ là một cái đề, nó không phải là một cái đề tài quân sự chính trị, ít ai điêu tâm đến, nhưng nó rất là quan trọng về văn hóa lịch sử này. Huyền thoại xin cảm tạ tất cả quý vị nha. Huyền thoại nhường mai lại cho anh Khánh Hòa hay là cho anh Đức Huỳnh. Cái lời đó, cảm tạ đó, thì Đức Quỳnh phải cảm tạ Huyền Thoại mới phải. Thấy công nhận là ngày hôm nay nghe Huyền Thoại nói chuyện Hay quá, nhất là trong cái dịp Tết này mà chúng ta nói về những cái đề tài này đó, rất là chính xác. Cũng cảm ơn Đốc đã đưa cái đề tài này lên. Đây là một trong những lúc mà mình nói nó thấm vào lỗ tai của người ta trong cái lĩnh vực tâm lý. Những lúc khác mình nói người ta cũng nghe vậy thôi, nhưng mà người ta chưa có chịu thấu, chưa chịu hiểu. Mà ngay trong cái giai đoạn này mình nói về những cái vấn đề này nó rất là chính xác. Cảm ơn The Rock và Huyền Thoại rất là nhiều. Và cũng rất là mừng, cảm ơn chú Khánh Hòa. Ngày hôm nay là chú đạt kỷ lục, chú đã thực hiện cái lời hứa của chú lúc chiều với tụi con. Cảm ơn chú rất nhiều. Con xin mời chú Khánh Hòa chú nha.